Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, trang 1063. Hoa Vinh Nguyệt trên người hiện tại còn ăn mặc vừa mới ở trên phố thời điểm quần áo. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người nói, làm sao vậy, ai gõ cửa đâu đây là, ngoài phòng người phát hiện này gian trong phòng vẫn luôn không có người. Cho nên gõ cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Hoa Vinh Nguyệt còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn thanh âm. Này cửa gỗ xuyên thế nhưng ngạnh sinh sinh làm gõ cửa người cấp chụp chặt đứt, môn chậm rãi mở ra. Chân tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn bên cạnh Hoàng Kiều. Hoàng Kiều một con bàn tay còn khắc ở trên cửa, kia môn đều ao hãm một khối. Nàng cặp mắt kia ở trong phòng hung hăng mà nhìn quét một lần, nhưng trong phòng trừ bỏ một đám khiếp sợ nhìn nàng người ngoài, cũng không có nàng muốn nhìn người kia thân ảnh. Chương 587 tự há cầu Hoàng Kiều cuối cùng vẫn là tìm được rồi. Hoa Vinh Nguyệt này cũng không trách Lục Phiến Môn những người khác không có ngăn lại nàng, chủ yếu là mọi người đều không dám biểu hiện ra sẽ võ công bộ dáng. Nếu không một đám sẽ võ công người tế ở một gian trong phòng mặt làm gì? Đặc biệt là ở vừa mới trên đường đã xảy ra lớn như vậy sự dưới tình huống, bọn họ vì cái gì vẫn không nhúc nhích? Hơn nữa Hoàng Kiều hùng hổ sát tiến vào, mọi người đều còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào đâu. Hoàng Kiều là một cái cô nương, hơn nữa là một cái người mang võ công cô nương. Mọi người đều lấy không chuẩn nàng rốt cuộc cùng Hoa Vinh Nguyệt là cái gì quan hệ. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là mọi người đều thấy Hoàng Kiều mặt sau đứng chân tỉ. Chờ đến Hoàng Kiều rốt cuộc đem Hoa Vinh Nguyệt từ trong phòng cái kia đại cái dương mặt sau bắt được tới thời điểm, bên cạnh chân tỉ đột nhiên há to miệng, Hoàng Kiều cũng trợn mắt há hốc mồm. Hoa Tiêu Đầu. Đúng vậy, là ta. Hoa Vinh Nguyệt lúc này trên người quần áo cư nhiên đã đổi xong rồi. Nàng chính là dùng vừa mới tránh ở kia cái dương mặt sau thời gian đổi, từ từ. Chân tỷ trợn mắt há hốc mồm đã đi tới, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? A, không, sẽ không. Hoàng Kiều thấy nơi này ngồi xổm người cư nhiên là Hoa Vinh Nguyệt sau, mặt lập tức đỏ lên. Vội vàng đối Hoa Vinh Nguyệt xin lỗi. Xin lỗi, ta thật không nghĩ tới cư nhiên là ngươi. Thật xin lỗi. Hoa Vinh Nguyệt đứng lên, cách Hoàng Kiều cùng mặt sau chân tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chân tỷ trong ánh mắt trói lọi viết, một hồi lại đến tìm ngươi tính sổ, nói. Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì. Hai người các ngươi tới bên này làm cái gì? A, hai chúng ta vốn là nghĩ đến nơi này tìm người. Chân tỷ đi lên tới thế Hoàng Kiều nói. Nàng cũng là thấy Hoa Vinh Nguyệt về sau mới ý thức được hôm nay có thể là Lục Phiến Môn người đang ở âm thầm làm cái gì nhiệm vụ. Loại chuyện này khẳng định không thể làm Hoàng Kiều biết. Cho nên nàng liền nghĩ thế Hoa Vinh Nguyệt giấu giếm một chút. Kết quả nàng quay đầu vừa thấy. Thế nhưng thấy Hoàng Kiều một người lẻ loi đứng, sau đó chân tỷ liền thấy Hoàng Kiều thế nhưng một người yên lặng không tiếng động khóc, chờ. Đợi lát nữa, chân tỷ lúc ấy liền trợn tròn mắt, nàng trợn tròn mắt vài giây lúc sau hô. Ngươi sao lại thế này? Ngươi bị cái gì ủy khuất liền cùng ta nói, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hoa Vinh Nguyệt cũng kinh ngạc một chút, chủ yếu là Hoàng Kiều đột nhiên liền một người mặc không lên tiếng khóc thật là có chút dọa. Ngươi, không có việc gì. Hoàng Kiều yên lặng xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt. Sau đó miễn cưỡng nở nụ cười. Ta chính là tìm lầm người mà thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng một chút cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Hoàng Kiều một bên nói không có việc gì một bên nỗ lực hướng tới chân tỷ cười. Nhưng nàng càng là như vậy càng như là có việc bộ dáng. Chân Tỷ luống cuống tay chân an ủi Hoàng Kiều. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là đứng ở một bên có chút mờ mịt, bên cạnh kia mấy cái lục phiến môn người cũng có chút ngốc, chủ yếu là đại gia vốn dĩ đều cho rằng một hồi khả năng muốn động thủ đâu. Kết quả Hoàng Kiều như vậy vừa khóc, không khí liền lập tức thay đổi. Ngươi muốn tìm ai? Bên cạnh một cái thoạt nhìn bộ dáng phi thường hiền lành nữ bộ đầu ôn nhu nói. Không cần sốt ruột, chậm rãi nói, chúng ta nói không chừng cũng đều có thể giúp ngươi tìm xem. Đúng vậy. Bên cạnh một người khác cũng chạy nhanh gật gật đầu. Yên tâm đi, tìm người chúng ta là sở trường nhất, kia đương nhiên là sở trường nhất. Thật sự không được liền đi nha môn trực tiếp điều hộ tịch sao? Hoa Vinh Nguyệt một bên nhìn bên cạnh nhiệt tâm bộ đầu nhóm, một bên ở trong lòng yên lặng phun tào. Nàng cũng không làm rõ ràng Hoàng Kiều vì cái gì sẽ khóc. Tâm nói chẳng lẽ là gần nhất đụng phải cái gì phiền lòng sự? Vẫn là cùng Lộ Lưu Sinh cãi nhau? Không, không có việc gì, ta tìm người kia. Hoàng Kiều xoa xoa hai mắt của mình nói, chính là vừa mới ở bên ngoài người kia, ăn mặc một thân hắc y phục, từ nơi này nhảy xuống cái kia, các người thấy hắn đi đâu sao? Ngoặc kép, trong phòng mặt đột nhiên lâm vào trầm mặc, vừa mới hỏi chuyện cái kia nữ bộ đầu ánh mắt bắt đầu không tự chủ được hướng tới Hoa Vinh Nguyệt. Bên này phiêu, ách, ngươi tìm ai? Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng sửng sốt một hồi mới nói, chính là cái kia hắc y phục nam nhân, ta cảm thấy hắn hình như là ta nhận thức một người. Hoàng Kiều giọng mũi thực trọng nói, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng ánh mắt dư quang thấy trong phòng có không ít người đôi mắt đều đã không tự chủ được thổi qua tới khu. Hoa Vinh Nguyệt giành trước một bước nói, hắn hẳn là không ở bên này, hắn không phải hướng tới mặt khác phương hướng chạy sao? Hiện tại hẳn là còn không có trở về đi, nhưng là hắn nếu là từ cái này khách điếm thượng nhảy xuống đi, vậy nói không chừng còn sẽ trở về a. Hoàng Kiều kiên trì nói, hắn nhảy xuống đi rõ ràng là lâm thời nảy lòng tham. Nếu hắn có cái gì lưu tại nơi này đâu? Nếu hắn muốn trở về thay khác quần áo lại rời đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt càng nghe trên đầu mồ hôi lạnh càng nhiều. Nàng tâm nói tỉ tỉ ngài đoán thật chuẩn, nhưng một hai phải đoán như vậy chuẩn làm gì? Hắn, vừa rồi cái kia nói chuyện thực ôn nhu nữ bộ đầu lại cười nói. Ngươi như thế nào xác nhận vừa rồi người kia chính là ngươi muốn tìm người đâu? Ta vừa rồi cũng nhìn thoáng qua. Người kia xuyên đặc biệt kín mít a, hẳn là nhìn không ra tới thân phận của hắn a, ta chính là có thể nhận ra tới hắn. Hoàng Kiều kiên định nói, một đống người bên trong ta cũng liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới hắn. Bởi vì trừ bỏ hắn, người khác là sẽ không có cái loại cảm giác này. Hết chương.